Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 160, tâm kế nữ chủ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên hai chữ tiến công này làm cho Lâu Tâm Nguyệt hoảng sợ. Nàng không thể không đánh giá Tiêu Yên một lần nữa, đã vào cung hơn nửa tháng. Phi tần trong nội cung ai có thể đem người ngoài vào cung lại còn trụ hơn nửa tháng, vậy thì khẳng định là phẩm cấp rất cao. Vốn tưởng rằng vị trí nàng ngồi này không tốt, khẳng định ra thế chẳng bằng ai, lại không ngờ hậu trường dĩ nhiên là nương nương trong nội cung. Trong đầu Lâu Tâm Nguyệt lướt qua vài danh sách Hoàng hậu, Mai Quý Phi, Gấm Phi, Thục Phi. Lâu Tâm Nguyệt chợt nhớ tới vừa rồi Tiêu Yên cùng Mạc Đình Ca chào hỏi, không khỏi nghĩ đến Gấm Phi. Nhưng mà, hình như không đúng lắm, hai tiểu thư Mạc gia ở độ tuổi này nàng đều biết hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Nhưng người trước mắt này đúng thật là lần đầu tiên nàng gặp Mạc gia là gia đình nề nếp không nghe nói có nữ nhi lưu bên ngoài a, huống chi Gấm Phi không có lý do để không dùng tiểu thư dòng chính Mạc gia, ngược lại chọn một ngoại nhân, cho dù dáng vẻ nàng đẹp mắt nhưng cuối cùng vẫn là người ngoài, không dễ khống chế. Tình huống của Hoàng hậu cùng Thục Phi cũng chẳng khác Gấm Phi, mẫu tộc đều có tiểu thư chờ gả, chỉ có nhà mẹ đẻ của Mai Quý Phi là không có, Mai Quý Phi. Cũng không đúng, Mai Quý Phi cùng Gấm Phi là kẻ thù không đội trời chung, vì sao nàng và Mạc Đình Ca lại quen biết. Trong lòng Lâu Tâm Nguyệt đang so sánh Mai Quý Phi cùng Gấm Phi không biết ai là ai. Cuối cùng nàng quyết định quan tâm ngươi là người của ai làm gì, đã ngăn cản đường đi của bản tiểu thư quyết không để yên. Rất nhanh Lâu Tâm Nguyệt đã phân tích xong, đột nhiên lớn giọng nói. Không trách cô nương không giống người thường, khí chất hơn người như vậy, trong cung dưỡng người thật tốt. Tiêu Yên lại càng thích thú, sờ Tiểu Hồng giấu trong tay áo, nghiến răng nghĩ, chọc giận lão nương, để Tiểu Hồng cắn ngươi vài miếng. Cái gì chứ, khen thì khen đi, tại sao phải lớn tiếng như vậy, nói tỷ hơn người, chẳng phải nói không ai bằng tỷ, đẩy tỷ lên đầu sau ngọn gió, để người khác hướng mũi giáo vào tỷ cắt khinh bỉ ngươi. Đột nhiên một tiếng còi báo động vang lên, giọng nói lạnh băng của hệ thống tỷ vang vọng. Hệ thống, báo động, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, thời gian duy trì liên tục. Tùy theo tình huống, cách chương.